Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, phần 305, 9 tháng đem bọn họ dẫn hướng về phía công chúa Bạch Tuyết huấn luyện lâu phương hướng. Vu Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, đỉnh đầu trên trần nhà phương cách tầng, móng tay tiêm cọ sát kim loại chói tai tiếng vang vang lên. Như là có dòng dọc cơ quan bay lên giảm xuống. Có người ở Vu Cẩn đỉnh đầu hành tẩu, trần nhà rất nhỏ mở ra một cái tế phùng, Vu Cẩn không chút nghi ngờ Hồng Vũ Hài nữ chủ Già Luân liền nằm sấp ở hắn đỉnh đầu trên trần nhà. Mở to 2/3 hốc mắt đãng quỷ dị đồng tử từ khe hở dữ tợn chăm chú nhìn chính mình. Khóa lại phòng nội, Vu Cẩn dùng từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất kéo lên phòng hộ phục khóa kéo. Tay trái sắc bén rút đao. Ca phòng ngủ ở vào lầu 3, không có cửa sổ, âm khí dày đặc, ngay sau đó Vu Cẩn mở ra kia mặt nấp trong quầy trung gương thay đồ. Vu Cẩn lỗ tai khẽ nhúc nhích, đột nhiên một đốn, nơi xa, cách vách tường cùng trống trải nhà xưởng sân, công chúa Bạch Tuyết tiết mục tổ đại lâu, kịch liệt tiếng đánh nhau cùng với pha lê vỡ vụn tiếng vang truyền đến. Ca đem đại lão cùng Caesar đưa tới công chúa Bạch Tuyết phương hướng. Sau đó hoàng hậu bị ca dẫn ra, hoàng hậu chỉ có một, hoàng hậu xuất hiện ở công chúa Bạch Tuyết, liên tuyệt không sẽ hiện thân với Hồng Vũ Hài lâu nội. Già Luân sợ hãi chính là trong gương hoàng hậu, mà không phải gương bản thân. Phòng nội, hiển nhiên ý thức được điểm này không ngừng là Vu Cẩn. Đỉnh đầu, bị Già Luân đẩy ra trần nhà khe hở rất nhỏ kéo đại. Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi âm khí thấm người con ngươi đối với Vu Cẩn thong thả. Thong thả chớp một chút, tí tách một tiếng, tanh hồng máu từ trần nhà rơi xuống. Thiên khắc nàng hoàng hậu không ở, nữ quỷ tựa hồ dị thường sung sướng. Nàng sắc mặt hồng nhuận, lúc này tiếp cận thường nhân, không biết lại hút vị nào luyện tập sinh. Vu Cẩn tầm mắt cùng nàng thẳng tắp chạm vào nhau. Già Luân không có xuống dưới, Vu Cẩn cũng không thể đi lên. Hai người cách không rằng co, Già Luân càng như là ở đùa bỡn con mồi, bị khóa ở trong phòng Vu Cẩn không đường nhưng trốn. Già Luân vừa lòng nhìn về phía khóa cửa, nàng tựa hồ không phải lần đầu tiên như vậy tiếp thu cống phẩm. Động tác chi thành thạo, làm kết Vu Cẩn thậm chí hoài nghi trước 6 vị luyện tập sinh đều là bị người khóa ở trong phòng quy. Đến Già Luân trước mặt, Vu Cẩn nắm chặt nắm tay. Nguyên bản mơ hồ suy đoán tại đây một khắc nổi lên mặt nước. Già Luân AI cũng không so hoàng hậu, dạ oanh cường đại, nhưng Hồng Vũ Hài một tổ bị nữ quỷ đào thải luyện tập sinh lại so với dạ oanh. Công chúa Bạch Tuyết thêm lên còn muốn càng nhiều, nếu là có người cố tình ở cung cấp nuôi dưỡng Già Luân. Cố tình ở lợi dụng Già Luân cùng khóa cửa, giết người. Lại cuối cùng lợi dụng Già Luân cùng mất đi hiệu lực hương diệt trừ chính mình. Là Vũ Sơ, Vu Cẩn hít sâu một hơi. Biết hương khắc chế nữ quỷ chính là ca. Biết hoàng hậu ma kính manh mối chính là Vũ Sơ. Nếu Vũ Sơ cùng ca nguyên bản chính là minh hiểu. Tin tức cùng chung, như vậy Vu Cẩn có thể đẩy ra Hồng Vũ Hài gương hoa hồng quan hệ. Vũ Sơ cũng có thể. Hồng đào ca minh hiểu. Phụ trợ vị. Chỉ huy vị, không am hiểu chiến đấu, tâm tư kín đáo, giỏi về ngụy trang, phù hợp sở hữu điều kiện chỉ có Vũ Sơ. Trên trần nhà, Già Luân vẫn như cũ ở hưởng thụ Vu Cẩn làm con mồi cuối cùng dẫy giụa. Già Luân không xuống dưới, Vu Cẩn cũng không thúc giục, hắn thậm chí bạo tốc độ tay mở ra đồng hồ ở diễn đàn phát tin. Vũ Sơ là ca minh hữu, có nội quỷ. Ngưng hẳn giao dịch, nhưng mà mặc kệ đại lão Caesar có thể hay không nhìn đến. Đã vô pháp thay đổi Vu Cẩn cùng Già Luân cộng khóa một thất sự thật. Nhưng là, Vũ Sơ, sao có thể, trong đầu vô số ký ức mảnh nhỏ hiện lên. Caesar cùng Vũ Sơ tự 160 bắt đầu kết minh. Trốn sát tú chung ngợi khen giao tranh, càng ngợi khen hữu nghị. Phản bội kết minh phản bội thề ước vì tuyển thủ cùng người xem sở khinh thường. Trừ phi Vũ Sơ bị nửa đường thay thế, nhưng Caesar cùng Vũ Sơ chưa bao giờ tách ra vượt qua 3 phút. Caesar, chính mình đối Vũ Sơ tín nhiệm đều căn cứ vào này. Mặt nạ từ xé xuống đến lên mặt phục tùng, ít nhất yêu cầu 3 phút, Vũ Sơ từ đầu đến cuối đều không có đổi mới quá mặt nạ. Hành vi biểu hiện cùng bất luận cái gì một cái đủ tư cách đồng đội Pokemon Sơ thậm chí từ Vu Cần. Nhìn thấy Vũ Sơ bắt đầu, hắn chưa bao giờ đã làm một kiện vượt qua lẽ thường động tác. Trừ bỏ, 60 tiến 48 đệ nhất vãn, Vũ Sơ ở diễn đàn cấp chính mình soát cả đêm an lợi gián. Vu Cần tim đập bỗng nhiên dồn dập, bị xem nhẹ chi tiết đột nhiên lóe hôi. Vũ Sơ ở địa vị cao vòng, xếp hạng ổn định, không có bất luận cái gì lý do ở 60 tiến 48 tạo thế. Nhưng đại lượng thủy thiếp dũng mãnh vào diễn đàn còn có một cái tác dụng. Tân gián tế rớt cũ gián, bất luận cái gì nghệ sĩ hắc lịch sử đều có thể dựa vào thời gian cùng quên đi tiêu trừ. Mà nhanh hơn quên đi phương pháp, chính là dùng tin tức hủy diệt chuyện cũ. Vu Cần cảnh giác nhìn mắt trên trần nhà già luân, tốc độ tay bay nhanh như hư ảnh ở chủ diễn đàn tìm tòi, Vũ Sơ. Ở suốt 80 trang kết quả chung trực tiếp điểm hướng lúc ban đầu một tờ. Tuyển tú bắt đầu ngày đầu tiên, vụn vặt tin tức hỗn loạn ở các loại an lợi gián chung. Nicola hào ca cao, JMS cố lên, đưa hắn thượng C vị, nhấc tay, ngân giáp, chăm chiến tuyển tú lại phiên hồng. Đột nhiên phát hiện, Vương Bình tiểu ca ca không tồi, ca hát thực chào. Vì bảo tàng song bào thai Vũ Sơ và Vũ Mặt cái lâu song bào thai. Vu Cần sống lưng chợt lạnh lẽo xâm hàn. Caesar xác nhận Vũ Sơ không có bị thay thế căn cứ chỉ có một. Mặt nạ từ xé xuống đến lên mặt phục tùng ít nhất yêu cầu 3 phút. Nhưng tất cả mọi người xem nhẹ trong lúc thi đấu khả năng có hai chương hoàn toàn tương đồng ra. Vũ Sơ cùng Vũ Mặt là một đôi, song bào thai. Vũ Mặt giết chết cũng thay thế Vũ Sơ, không cần đổi mặt, xa xa nếu không 3 phút, đồng hồ hơi hơi chấn động, không biết nơi nào lại đào thải một người. Đang ở lúc này, trên trần nhà cơ quan thanh kéo kẹt truyền đến. Âm phong lạnh run, nguyên bản lại xem đồng hồ Vu Cần đột nhiên cảnh giác. Gia Luân từ trần nhà nhảy xuống, giữ tợn nhằm phía con môi, Vu Cần dồn dập né tránh. Cánh tay mũi đao hoành phóng, lúc này Già Luân hoàn toàn không e ngại gương, hút luyện tập sinh sau gãy chân trọng sinh, đã có thể nhìn ra vặn vẹo hồng vũ hài hư ảnh. Vu Cần tìm đúng chạm vị, không hề tránh né, hung ác hướng Già Luân đánh tới. Hắn lui không thể lui, khóa lại phòng nội, hắn cùng Già Luân chỉ có một người có thể tồn tại. Già Luân thực lực lúc này ở A cùng A cộng chi gian. Vừa vạn, chính mình cũng là, nữ quỷ móng tay bén nhọn ngón tay gào thét hướng Vu Cần xẻo đi. Thiếu niên dồn dập thấp người, vai trái bị bắt đâm hướng giường trụ leng keng một tiếng vang lớn. Vu Cần tê mà hít hà một hơi, nhưng mà giây tiếp theo, Vu Cần tay trái tinh chuẩn tạp trụ nữ quỷ cổ, tiếp theo quán tính đổi vị, hung hăng đem Già Luân hướng giường xếp sắc bén tiêm giác quán đi. Già Luân ăn đau, không tiếng động chu lên. Nữ quỷ trong mắt ở Vu Cần bóp trụ cổ cự lực hạ cơ hồ muốn cũng không tự nhiên hốc mắt nổ tung. Vu Cần này một tạp không chỉ có thương cập nữ quỷ. Chính mình nửa chỉ cánh tay đồng dạng chấn đến tê dại. Giây tiếp theo hắn không hề thương tiếc áp thượng đầu gối. Đem nữ quỷ bắt cóc tại hành quân giường hẹp hòi góc nội. Không ngờ nữ quỷ lại lần nữa khớp xương quỷ dị quay cuồng. Khuỷu tay đột nhiên tạp hướng Vu Cần gò má. Ngoặc kép chấm than, Vu Cần đột nhiên triệt thoái phía sau. Sinh lý tính nước mắt khống chế không được tràn ra. Nữ quỷ quyền tiêm tinh chuẩn nện ở chính mình mũi. Cho nàng tránh thoát khoảng cách. Bị bắt cóc Già Luân lại lần nữa tránh thoát. Cùng Vu Cần tầm mắt đột nhiên chạm vào nhau. Vu Cần lại so với nàng hành động đến càng mau. Thiếu niên tinh chuẩn đệ cổ tay, đoàn đao ra tay như điện, thẳng tắp xuyên thấu nữ quỷ tả lạc, đỏ tươi máu từ AI trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng trào ra. Nữ quỷ ánh mắt chợt thê lương, sắc bén móng tay ở cùng thời gian hoa hướng Vu Cần. Vu Cẩn chỉ khó khăn lắm tới kịp ngăn trở gương mặt. Cánh tay trái đột nhiên bị vẽ ra 20cm không đến đãng miệng vết thương. Da thịt mở ra, Vu Cẩn hít hà một hơi. Adrenaline nháy mắt áp chế đau đớn. Hắn không quan tâm, đao nhọn lại lần nữa nhắm ngay nữ quỷ. Một người một quỷ lại là đồng thời từ bỏ phòng thủ. Nhưng Già Luân chung quy là AI. AI so tuyển thủ nhiều ra quá nhiều ưu thế. Các nàng không có cảm giác đau. Mất máu cũng sẽ không thương cập yếu hại. Không ngờ Vu Cẩn đột nhiên cúi người. Mũi đao xuyên qua Già Luân bàn tay. Sân nữ quỷ tránh né khoảng cách. Khuỷu tay mạnh đánh, đem nữ quỷ sống lưng áp hướng mặt tường. Hồng đào ca ký túc xá cùng chính mình. Đại lão kia gian tương tự. Hắn rõ ràng nhớ rõ ngày đó đại lão ở ký túc xá biểu thị. Ngăn chặn sống lưng, nàng cánh tay triển so ngươi trường. Không gặp được ngươi, Già Luân ăn đau cúi đầu. Tứ chi vặn vẹo lung tung quấy. Lại bị Vu Cẩn gắt gao áp chế. Phòng ngủ nổi tiếng đánh nhau rốt cuộc quy về bình tĩnh. Vu Cẩn bớt thời giờ nhìn mắt cánh tay thượng miệng vết thương. Không thâm, không tàn, không đáng ngại, chỉ là không có người mở khóa. Hắn vẫn như cũ ra không được môn. Vu Cẩn hơi hơi quay đầu, hướng bị áp chế ở trên tường Già Luân tới sát. Hắn cùng nữ quỷ ai đến cực kỳ gần. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thiếu niên nhìn về phía nữ quỷ sườn mặt ánh mắt mang theo chuyên chú. Ở đánh nhau khi tẩm huyết quang, có vẻ tàn nhẫn mà nóng rực. Bên cạnh camera lập tức phi gần. Rosen Tú Phong phát sóng trực tiếp, đang ở giải thích ứng tương tương xem xét nửa ngày. Đột nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng toát ra tới một câu. Tiểu Vu thật a, trước đêm đối thủ hoàn toàn đánh tan. Lại làm đối thủ thể xác và tinh thần thần phục. Huyết cáp, ngoặc kép chấm hỏi. Huyết cáp, Nga, như vậy Vu tuyển thủ hiện tại rốt cuộc phát hiện tiết mục tổ cấp ra cuối cùng manh mối. Lúc này Vu Cẩn giống như là từ sau lưng vờn quanh nữ quỷ. Ôn nhu thâm tình, chỉ là hắn ánh mắt đang xem nữ quỷ mặt bộ hình dáng thượng rất nhỏ sắc sai tiếp ngân. Nữ quỷ gương mặt cùng cổ màu da kém một cái sắc dai. AI làn da tính chất cũng từ cổ lúc đầu hơi có bất đồng. Tựa như, có người cấp AI mang lên mặt nạ, Vu Cẩn đột nhiên duỗi tay. Nữ quỷ như là ý thức được cái gì? Ánh mắt thoáng chốc hoảng sợ, nhưng mà Vu Cẩn không quan tâm. Theo kia nói sắc sai khe hở quả quyết xuống tay xé đi. Thứ lạp một tiếng, một chương ngụy trang ra mặt theo tiếng mà rơi. Vu Cẩn đồng tử hơi co lại. Ngoài ý liệu, lại tại dự kiến bên trong, Già Luân ra mặt hạ gương mặt chọc một mảnh, nữ quỷ thất khiếu bất quá là đen nhánh đáng sợ lỗ trống. Chỉ có hai chỉ quỷ dị đồng tử hoảng sợ nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn cũng đang xem hướng nàng, thấy một nanh quỷ, phô ra người với trên giường, chớp cọ màu mà vẽ chi, đã mà ném bút, cử ra, như trần y trạng, khoác với thân, bồ tùng linh họa bí. Vòng thứ bảy vòng đào thải chủ đề chính là họa bí. Nữ quỷ là Già Luân, là hoàng hậu, là dạ hoanh, cũng là họa bí chung nữ quỷ. Có thể bị cướp đi ngụy trang không chỉ có tuyển thủ. Còn có NPC, Vu Cẩn hít hà một hơi. Trong tay Già Luân mặt nạ mềm mại, tinh tế, đồng hồ tích tích hai tiếng. Hiện ra một hàng chữ nhỏ. Già Luân, nữ, Hồng Vũ Hải vũ kịch nữ chính. Trước mặt hút tuyển thủ số 6, hết chương.